Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, giết người đêm. Bành Lam ngồi ở trước bàn, nghe La Thành nhẹ giọng hội báo. Đã nhiều ngày ra vào qua dược liệu đi cùng sở hữu thập nhất ba nhân. Trong đó có thất ba là vào dược liệu đi hậu viện, Bành Lam vòng vo chuyển tròng mắt. Có thể có nhiều người như vậy, định là chắp đầu người. Kia nữ, cùng bọn họ có tiếp xúc sao? Thượng vô kia nàng liệu có cái gì dị thường? Bành Lam hỏi nhân tự nhiên là Lâm Lâm. Vị này đột nhiên toát ra đến cô nương. Tổng nhường trong lòng nàng chát căn thứ. Nàng mỗi ngày chính là nhặt dược. Trừ bỏ phương tiện căn bản không ly khai đại đường. Không nhìn ra cái gì bất đồng đến, nói như vậy. Tứ lang cũng không cùng nàng gặp mặt. Công tử đã nhiều ngày cũng không từng lộ diện, Bành Lam nghe ở đây hồ đồ. Thấp giọng thì thào, hắn đến cùng đang làm cái gì? Dưới nhân liên tiếp tiếp xúc, chính mình cũng không hiện thân, nhưng vào lúc này son đẩy cửa. Vội vã chạy vội tiến vào đệ thượng một cái giấy đoàn. Tiểu thư, có cấp tấn, Bành Lam chào qua mở ra vừa thấy. Kinh ngạc nói, nhanh, chuẩn bị ngựa, như thế nào? Bành Lam nhìn về phía La Thành, thọ thúc ước ta ngày mộ là lúc ở ngoại ô quan đạo gặp nhau, ngày mộ. Hiện tại không phải là, ta phải đi ngay chuẩn bị ngựa, La Thành nói xong xoay người bỏ chạy đi ra ngoài. Son chạy nhanh cấp Bành Lam bộ thượng áo dài cùng áo choàng. Kỳ quái, quản gia làm sao có thể đột nhiên đến bên này? Bành Lam nhíu mi nói. Hắn tất nhiên là phụng cha ta chi mệnh đến, Bành Lam đoàn người không dám trì hoãn. Giá mã đã tìm đến Du Châu thành ngoại quan đạo lộ khẩu chỗ khi. Sắc trời đã lặn, nhưng thấy quan đạo lối rẽ khẩu bàng có ba người cưỡi ngựa chờ. Cầm đầu vị kia vừa thấy đến Bành Lam, lập tức đem đầu mạo cởi ra. Thọ thúc, Bành Lam thấy quen thuộc gương mặt, lập tức dục ngựa tiến lên. Bành Thọ ở ngựa thượng vuốt cằm. Đại tiểu thư, biệt lai vô dạng, hết thảy mạnh khỏe, thọ thúc thế nào đột nhiên đến Du Châu? Bành Thọ thấp giọng nói. Sau đó không lâu, Di Châu giặc cỏ xương quyết, đạo án tần phát, quân thượng lo lắng giữa nước láng giềng giả loạn nhập, giao trách nhiệm lão gia tốc hồi Lãng Châu. Lãnh binh xuất binh bình loạn, Bành Lam kinh ngạc, đại vương như thế nào phải cha ta xuất binh? Hắn động đóng giữ quân cũng không dùng quân cận vệ. Đây chính là tối kỵ tiểu thư là minh bạch nhân. Mà nếu quả đại vương đã mất kết thân binh nắm trong tay đâu? Bành Lam chát chát nhãn tình, lập tức cười gật đầu. Minh bạch, ta cái này an bày người đi làm mần đi, lão ra đi trước Di Châu khi. Hội đặc biệt quá cảnh Du Châu một ngày. Còn thỉnh đại tiểu thư cùng công tử cùng tiến đến gặp nhau, hảo, Bành Thọ vân vê đâu mạo cái trụ. Khuôn mặt, nói đã truyền đến, đại tiểu thư bảo trọng, thọ thúc bảo trọng, Bành Thọ lúc này mang theo tùy tùng quay đầu ngựa. Lại rời đi, Bành Lam xem bọn họ rời đi bóng lưng, nhẹ giọng nói, La Thành, nghe thấy được đi, thuộc hạ hội làm tốt, Son lúc này có chút lo lắng xem Bành Lam. Lão gia muốn đến, khả công tử bên này, Bành Lam tà nàng liếc mắt một cái. Nhanh nắm chặt dây cương. Ta tưởng tốt lắm, ngươi xem ta tưởng đúng hay không? Truyền thừa trong điện, Hoa Nhu ngồi trên mặt đất, nhặt lên thạch tử trên mặt đất viết họa. Tầng thứ nhất, Mẫu Quế, Quát Lâu Căn, Bạch Phu. Tầng thứ hai, Bạch Thuật, Kim Trản Thảo. Hoa Nhu thực chuyên chú nghiêm cẩn kể ra ý tưởng. Đường Tiêu đâu? Lặng lặng xem Hoa Nhu, nhìn như đang nghe thường thường gật đầu hòa cùng. Nhưng kỳ thật Hoa Nhu nói cái gì hắn một chữ đều không nghe đi vào. Giờ phút này, trong ánh mắt hắn tất cả đều là không tha cùng xin lỗi. Đường Tiêu sư huynh, Hoa Nhu nói xong không thấy Đường Tiêu phản ứng. Nâng tay ở hắn trước mắt quét tảo. Ngươi cảm thấy có vấn đề sao? Đường Tiêu hoàn hồn báo lấy cười yếu ớt. Ngươi đối dược liệu độc tính nắm giữ như vậy rõ ràng. Ngày thường định là hạ không ít khổ công đi. Hoàn hảo, Hoa Nhu cười cười, chủ yếu là thử luyện tiền. Sư phụ nhường ta lưng không ít dược liệu phương diện thư. Bằng không, ta sợ cũng liệt không được. Đường Tiêu mi khinh run lên một chút. Độc chủ có thể cho ngươi chỉ điểm, tất nhiên là thực thích ngươi ân. sư phụ đối ta tốt là Mani, ta cảm thấy ngươi an bày không có vấn đề. Liền ấn này đến đây đi. Hảo, ta đây đi tìm đi phóng. Hoa Nhu nói xong lập tức đi tường thể các giá tiền. Tìm kiếm đào quán lấy ra dược liệu đến quan sát khứu nghe thấy. Đem tìm ra dược liệu nhất nhất để đặt ở Diệp Mạn phía trên. Mà Đường Tiêu liền đứng lại xa xa yên lặng xem nàng. Trong lòng tiếng lóng, ngài nói đúng, ở đường môn lợi ích trước mặt, không có ai không thể hy sinh. Thực xin lỗi, Hoa Nhu, thỉnh tha thứ ta, ích kỷ đi, gió đêm thấm mát, cũng không sáng ngời dưới ánh trăng. Một cái bóng đen vội vàng xuất hiện tại đoạt hồn phòng đệ tử Đường Tịch phòng ốc cửa sổ tiền. Đem một cái ống trúc nhét vào cửa sổ chậu hoa hoa trong đất. Vội vàng rời đi, cùng lúc đó, Đường Cửu Nhi ngồi ở độc phòng sân thạch đắng thượng nhìn lên trời sao. Chưa từng tưởng một cái bồ câu nhưng lại theo trên không bay qua. Đường Cửu Nhi mặt mày vừa chuyển, lập tức sử khinh công thả người xuất viện, hướng tới kia bồ câu vải ra một quả phi châm, kia bồ câu liền một đầu đâm đi xuống, đoạt hồn phòng chủ đại sành. Mỗ mỗ khép lại trong tay sách, nắm bắt mi tâm khinh gọi, Hồng cô, ở, Hồng cô lập tức đi vào, chuẩn bị dược dục là, Hồng cô lên tiếng trả lời lui đi ra ngoài. Mỗ mỗ bất đắc dĩ nhắm mắt lại đi nhu huyệt thái dương. Giờ phút này, nàng trong cơ thể độc tính đang ở phát ra, cảnh này khiến nàng tầm mắt mơ hồ, hai tay hai chân cũng đã run lên, ngay tại Hồng cô chuẩn bị dược dục. Mỗ mỗ chờ tắm bồn thời điểm, Đường Cửu Nhi nắm bắt theo bồ câu chân quản lý lấy ra quyên mảnh vải trở lại lý phòng nội. Châm ánh nến, nàng liên chụp đèn cũng không thêm liền triển khai quyên mảnh vải đọc. Này vừa thấy, nhưng là kinh đến nàng, lôi kỳ vội vàng làm việc thất bại, đoạt hồn phòng chúng kỳ đã hủy, môn chủ lấy tấn vương thái miếu thư quyển sách chi, cũng độc khống này nữ. Lôi kỳ đã phản, nô lo lắng chủ quân đại nghiệp, nguyện bác chuyển cơ đến nay đêm, như thành tắc rất an ủi, như bại tắc nô dập đầu bái biệt. Khác, độc phòng chi kỵ vẫn như cũ chưa trừ, Đường Cửu Nhi xem này quyên mảnh vài đầy đủ sừng sốt tam tức. Sau, tài chạy ra khỏi phòng ở, mà lúc này, Hồng cô đã đỡ thân thể xuất hiện ma túy mỗ mỗ. Nhập vào dục dũng bên trong, Hồng cô xuất ra bình sứ. Vạch chân mộc tác, hướng dục dũng bên trong ngã vào một giọt dược nước, liền yên lặng thối lui một bên đứng. Tựa như thường ngày, dược nước ở trong nước pha loãng tản ra, mỗ mỗ thân thể cũng bởi vì nhịn đau bắt đầu run run. Rất nhanh nàng liền một đầu mồ hôi. Lúc này Hồng cô lấy ra khăn ở một bên trong chậu nước tẩm ẩm vắt khô sau này đến mỗ mỗ bên người. Vì nàng trà lau cái trán thấm ra mồ hôi. Hết thảy đều cùng thường lui tới giống nhau, trừ bỏ Hồng cô tay phải, nó chính thật cẩn thận, nhẹ nhàng chậm rãi theo tay trái tay áo trong túi lấy ra một phen chùy thủ. Kia chùy thủ nhận lãnh phiếm hàn quang, chiếu rọi ra Hồng cô ánh mắt chợt dữ tợn, chùy thủ về phía trước, nó hướng mỗ mỗ cổ thượng lau đi, nhưng mà mỗ mỗ lại vào lúc này mở mắt, hàn quang chợt lóe, mỗ mỗ một cái nghiêng đầu né tránh. Nâng một tay ngăn cản, một tay kia liêu khởi bọt nước chiều Hồng cô trên người chụp đi. Chùy thủ hàn quang xẹt qua, huyết cùng thủy bắn tung tóe khởi đồng thời. Mỗ mỗ tay trái vĩ chỉ cùng nửa bên tóc đen phi lạc. Hồng cô cũng bị thủy chụp lui về phía sau nửa bước. Thân thể thượng ở ma túy chung mỗ mỗ ngã vào trong nước. Dãy ruộng đứng lên há mồm la lên, người tới thế nào? Hồng cô lại không chút hoang mang lau đi trên mặt thủy. Chỉ chùy thủ tiến lên, đừng hô, nhân đều bị ta chi đi rồi. Giọng nói hạ xuống khi, Hồng cô chỉ chùy thủ hướng tới mỗ mỗ đâm tới. Mỗ mỗ muốn phản kháng, nhưng là nàng quanh thân ma túy, căn bản tránh né không kịp, chỉ có thể trơ mắt xem kia chùy thủ thứ hướng chính mình yết hầu. OCV by Love Dayo, hết chương.